Em nhớ anh, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuống đến căng tin, bọn nó và bọn hắn chọn một cái bàn ở góc khuất để ngồi, nhưng làm sao có thể tránh khỏi những cái ánh mắt đó chứ. Căng tin trường mà cứ như nhà hàng 5 sao ấy. Việc tiếp theo phải làm là mua đồ ăn. Ngửi thấy mùi không mấy thiện cảm ở đây, hắn, Dương, Huy liếc mắt nghi ngờ hai đứa nó, biết kế hoạch bị phát hiện, nó với nhỏ cười hì hì lấy lòng. Ai da, đau bụng, bọn tôi, anh mua là được chứ gì, đồng thanh của hắn, anh và cậu. He he, biết vậy thì tốt, tôi ăn 3 phô mai que, 2 xiên cá viên, 1 hamburger, 1 suất đùi gà, 1 lon. Cô, ca, cô, la, và 2 cây cháp, pa, cháp nha, đi nhanh kẻo muộn, hi, nó chu mỏ lên nói trông rất dễ thương, làm cho anh, hắn đỏ mặt. Còn tôi ăn 1 burrito, 1 suất đùi gà, 2 hamburger, thạch vị dâu. Thạch hoa quả, 2 gói bim, bim, 2 cái chúp, pa, chúp, nhỏ, tuôn một tràng làm cậu không khỏi há hốc mồm, không ngờ một người. Dịu dàng, nết na, lại có thể ăn như người. Sai Yan, thế là bất đắc dĩ hắn phải mua đồ ăn cho nó, Dương mua cho Mai, còn Huy thì mua cho. Một mình, khổ thân FA, chờ bọn hắn đi khuất thì xuất hiện 3 con nhỏ ăn mặc. Váy ngắn không tả nổi, áo thì bó vào người. Có thể gọi là áo trong suốt vì nhìn thấy hết bên trong mà, 2 cúc trên gỡ ra. Nói chung là thuộc dạng, nhỏ cầm đầu trông cũng xinh nhưng nhờ son phấn. Theo nhận xét của nhỏ Mai thôi, nó thì chẳng buồn để ý, nó vốn ghét cái dạng người như vậy lắm. Nhỏ đó tiến đến bàn của nó và nhỏ đập tay mạnh xuống bàn và nói bằng giọng không thể đanh đá hơn. Chúng mày tránh xa ba hoàng tử ra. Nhỏ Linh, cầm đầu không quên liếc xéo hai chị nhà ta. GT, bọn mày chỉ là 2 con đờ. Nên tránh xa ba anh ấy ra, không thì không sống yên trong cái trường này đâu. Tuệ Lan nói mà như hết. Không thì sao, nhỏ Mai hỏi lại, dám bảo nó với nhỏ là con đờ, coi như không xong rồi. Ha ha, ngựa non háo đá kể chúng mày, đến lượt Kiều Mỹ Mỉa, vốn dĩ nhỏ này sở hữu một chất giọng chanh chua không ai bằng. Ngu lại thích đánh đu với xã hội, giọng nói nhẹ nhưng có thể kết thành băng. Không thể là nhỏ Mai, vì chỉ có nó mới có thể sở hữu chất giọng này thôi. Đi em mày, à Linh nói xong vung tay định tát nó nhưng... Bố, à ta nằm trên đất một bên má đỏ tấy do vết tát và người tát không ai khác chính là nó. Đừng nghĩ có thể đùa được với tao. Giọng nói này đã đi xuống âm độ, nhỏ Mai đứng bên cạnh nó thì trong lòng không an tâm, nó hiếm khi dùng giọng lạnh lắm, chỉ có ai làm nó tức quá thì mới thế thôi. Mọi người im thin thít xem kịch, trong đó có cả bọn hắn. 3 người đã chứng kiến hết rồi, thấy bọn hắn nhỏ Linh chạy ra ôm tay hắn nũng nịu. Anh à, con nhỏ đó, chỉ vào nó, đánh em, hắn không nhìn ả lấy một lần, dù có đánh chết hắn cũng không tin là nó lại gây sự trước với ả, hất tay nhỏ ra không tí cảm xúc và nói ngắn gọn xúc tích nhất. Các cô làm gì bọn tôi đều biết, diễn đủ rồi, cút, hắn nói xong ngồi xuống chỗ nó ăn tự nhiên như không có gì, cậu và anh vốn dĩ chẳng ưa gì mấy ả này nên cũng bơ luôn, thấy mình bị bơ, 3 người tức quá liền bỏ đi, và nó lại khởi nguồn cho một kế hoạch. Xong bọn nó vào lớp, nó với hắn ngủ, Mai và Dương nói chuyện với nhau, còn anh chẳng biết làm gì. Nên ngồi nghe nhạc, tiếng trống mà hàng ngàn người mong đợi đã xuất hiện, bọn nó và bọn hắn ai về nhà nấy. Nó thì chẳng bận tâm đến hắn mà chạy lên phòng bỏ ăn trưa để ngủ, còn hắn thì nhớ nó muốn phát điên nè. Gọi cho nó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn dĩ nó chẳng lưu số hắn đâu. Thì chỉ nhận được thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, mong quý khách vui lòng gọi lại sau. Hắn do tức quá nghe thành thuê bao quý khách vừa gọi cả đời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng xóa số, gạch tên và lãng quên tất cả. Hay là nó đang ở cùng với thằng nào? Trong đầu hắn xuất hiện những hình ảnh đen tối. Quan cho hị uyên quá, gọi cho nó lần cuối, nếu không nghe hắn có lẽ đến nhà nó điều tra mất. Ơ lu, giọng nó đầu dây bên kia uể oải do vừa mới ngủ được xíu thì có người đánh thức. Cô đang ở đâu? Ở cùng với ai? Nói, giọng hắn có đôi chút gấp gáp. Ế, sao anh biết số tôi? Cô quên tôi là ai hả? Muốn số của cô thì không có gì khó. Nói, cô đang ở đâu? Hắn nói mà trong lòng không an tâm. Tôi đang ở trên giường. Nó ngu ngơ nói mà không biết đầu dây bên kia hắn đang bất tỉnh nhân sự, sau khi lấy lại bình tĩnh thì hét to. Cô đang ở cung AI, nói mau để tôi văn cổ tên đó. Hắn hét to làm cho bố mẹ hắn ở dưới nhà cứ tưởng tiếng khỉ rú cơ. Anh có thấy cái thằng điên nào người ta đang ngủ mà gọi điện hét om sòm lên như anh không? Nó bực mình dùng giọng trách móc, tức là cô đang ở một mình, hỏi lại cho chắc. Ô cầm, cúp máy đây. Chưa để hắn nói gì nó cúp máy, hắn ở đầu dây bên kia nhìn số điện thoại có lưu vẻn vẹn một chữ, vợ, GTNV phản diện. Lữ Thùy Linh, bằng tuổi nó, sinh nhưng nhờ son phấn, tập đoàn thuộc chi nhánh nhỏ của nhà nó, mưu mô, xảo quyệt và gây cản trở không ít cho nó và hắn sau này. Cao 1m68, hơn nó 3cm, tích hắn, Trương Tuệ Lan, như bạn thân mình, nhà giàu thôi chứ không thể nói là có thế lực được, sinh nhờ dao kéo thích cậu. Lại Kiều Mỹ, cũng có thể gọi là sinh, trước đây tốt bụng nhưng do hai nhỏ kia đầu độc nên giờ. Thường khá ít nói, thích tranh, sau này là người tốt nhé, cách Trương.